Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91, nghi hoặc cô chủ nhân, cầu cầu rất hữu dụng. Cầu cầu phiến lá chẳng những có thể làm người cảm giác huyền lực gia tăng, người thường ăn còn có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ đâu. Ồ ồ, còn có cầu cầu về sau có thể nở hoa kết quả, chủ nhân nếu là ăn thánh quả ít nhất tu vi có thể tăng lên 2 cấp luôn có đi. Cảm giác bị nhà mình tiểu chủ nhân ghét bỏ cây nhỏ anh mà khóc thút thít, phối hợp nó tiếng khóc thụ thân còn qua lại phát run, nhìn thật đáng thương bộ dáng. Kiều Mộc nhất thời có chút vô ngữ, nhìn một chút nó trụi lùi cây nhỏ thân. Vậy ngươi phiến lá đâu? Cả phiến lá đều bị chủ nhân rút đi, uy hai chỉ đồ tham ăn. Ô, nói đến cái này, cầu cầu liền cảm thấy thập phần thương tâm, cái này vô lương chủ nhân, chỉ cần vừa thấy đến nó trường lá cây, nhiều ít đều bắt đi. Kiều Mộc khóe miệng hơi trừ, xem nó khóc đến đáng thương, nhịn không được nói. Ta khẳng định không rút, hơn nữa liền tính ta rút lá cây cũng không có khả năng toàn nhổ sạch, tốt xấu sẽ cho ngươi lưu hai mảnh che đậy. Tuy rằng ngươi nói giống như này vô lương sự thật là ta làm, nhưng kỳ thật ta rất rõ ràng, ta không trải qua. Kiều Mộc ha hà cười lạnh, chính là ngươi, chủ nhân ngươi liền không cần vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Rút không rút còn có thể có ai so nó rõ ràng hơn sao? Quảng cáo, hơn nữa ai là đồ tham ăn? Kiều Mộc tức giận mà quét cây nhỏ liếc mắt một cái, cút đi ngươi, ta như thế nào chính là đồ tham ăn? Rõ ràng không nghe rõ cây nhỏ nói cái gì, Kiều Mộc đồng học cho rằng cây nhỏ đây là ở dỗi nàng. Tuy rằng ta nội giới chôn thật nhiều bánh bao thịt nhưng ta một cái cũng chưa ăn đến. Này như thế nào có thể là đồ tham ăn? Quyết không thừa nhận, được rồi ngươi hảo hảo ngốc nơi này, ta còn có việc. Kiều Mộc lười đến cùng cây nhỏ quỷ xả, huyền khư cảnh sự lần sau hỏi lại hỏi nó, lúc này nàng vội vàng đi tìm cái đại phu. Chủ nhân, người tìm cái gì đại phu a, chính ngươi là có thể trị a, hơn nữa tiểu tử này nội thương, những cái đó đồ nhà quê đại phu nơi nào có bản lĩnh trị. Tuy rằng này thành tinh thụ nói cùng thật sự dường như, nhưng nàng rất rõ ràng, từ đời trước đến đời này, nàng liền không học quá y, trị ngươi cái đầu. Chủ nhân, nếu không ta thử nhìn xem, có thể hay không từ tinh vực lấy viên trị liệu đan, kia chính là ngài thần y sư tôn chế cực phẩm đan dược bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Còn tìm cái gì nông thôn đại phu a, có bệnh. Kiều tiểu bằng hữu nhịn không được trợn trắng mắt, nàng như thế nào không nhớ rõ nàng còn đã lại một người thần y vi sư. Không nghĩ lại cùng này thần thần thao thao thụ nói chuyện. Chủ nhân từ từ, thấy tiểu chủ nhân rõ ràng là không tin nó, cây nhỏ nóng nảy, giống như rút gân giống nhau, hỗn độn mà run rẩy toàn thân. Ta run a, cây nhỏ run đến chạc cây nhảy nhót loạn vũ, nếu nó có thể hóa thành hình người nói, giờ phút này chỉ sợ đã là rơi lệ đầy mặt đi. Hảo vất vả, chỉ là lấy một viên trị liệu đan liền phải tiêu phí lớn như vậy sức lực, hảo khổ bức, hảo đáng thương, trước kia nào dùng đến như vậy lao lực. Kiều đồng học nhẫn lại đang muốn khô kiệt hết sức, chỉ thấy cây nhỏ ngọn cây xuất hiện một tia chói mắt kim quang, nhấp nháy rồi biến mất. Một viên xích hồng sắc tròn xoe đan dược đột nhiên từ rễ cây hạ nhảy ra tới, Kiều Mộc có chút mộng bức theo bản năng mà duỗi tay tiếp được kia viên đan hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu chủ nhân, ta mệt mỏi quá. Cây nhỏ thanh âm rõ ràng hư nhược rồi rất nhiều, không còn có phía trước như vậy khiêu thoát ngữ khí. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Này hai ngày này đều không thể cùng tiểu chủ nhân gặp mặt, còn có, không cần đoạt đào nguyên tinh, ta yêu cầu nó tuy thưa phục. Cây nhỏ thanh âm biến mất, Kiều Mộc tâm tình có chút bực bội mà nội coi một chút, thấy cây nhỏ mệt mỏi gục xuống hạ từng cây trụi lùi trà cây, bao trùm ở thụ trên người doanh doanh lục quang ảm đạm rồi rất nhiều. Tiểu bằng hữu thu hồi ánh mắt cúi đầu nhìn xem trong tay đan dược, một cổ nhàn nhạt dược hương quanh quẩn, Kiều Mộc đáy mắt tràn đầy nghi hoặc. Quảng cáo, cách chương.